Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, trộm lẫy. Lê Ông thông qua nghề nghiệp chiến binh cơ giáp tinh thần tín hiệu tiếp nhận, khiến cho hắn khả năng như là thao túng chính mình thân thể loại thao tác nghề nghiệp chiến binh cơ giáp, không cần muốn địa đồ. Trước mắt Tesla khe núi đã ở tầm mắt bên trong. Ở nghề nghiệp chiến binh cơ giáp hai mắt liếc nhìn bên trong. Đặc thù thị giác mô thức dưới. Hắn trong mắt Tesla khe núi bị một đạo bình chướng bao vây lấy. Này đạo mắt thường không có cách gì nhìn đến năng lượng bình chướng. Bảo hộ lấy Tesla khe núi không có cách gì bị tùy tiện xâm lấn. 500 năm đi qua rồi. Những này vẫn là không có biến. Lê Ông trong miệng thì thào nói rằng. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp chủ hệ thống tăng tốc tính toán. Đem năng lượng bình chướng tần suất thông qua nào đó cái nguyên bản thuộc về quân đội nội bộ trình. Tự tính toán ra đến. Nhìn đến không cần muốn sử dụng cái khác thủ đoạn rồi. Lê Ông cảm thụ lấy nghề nghiệp chiến binh cơ giáp phát ra cùng năng lượng bình chướng tần số tương. Đồng, hắn cười nhẹ nói rằng. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp từ dốc núi trên đến gần năng lượng bình chướng. Sau đó cùng năng lượng bình chướng đến gần. Năng lượng bình chướng đem nghề nghiệp chiến binh cơ giáp trở thành rồi năng lượng bình chướng một bộ phận, cũng không có cảnh báo. Lê Ông thành công chui vào rồi Tesla khe núi. Không làm kinh động thủ hộ Tesla khe núi quân đội. Súng ống đạn được nhà kho không hề cần muốn tìm kiếm. Tiến vào sơn cốc liền có thể nhìn đến. Đang khe núi trung tâm vị trí. Lê Ông tìm tới rồi một chỗ không bị giám sát phát hiện nơi hẻo lánh. Nơi này có mấy tòa sinh hoạt kiến trúc. Ngăn ở rồi súng ống đạn được nhà kho cực ít bộ phận. Đây cũng không phải quân đội đối súng ống đạn được nhà kho quản lý không nghiêm. Mà là cái gọi là không bị giám sát nơi hẻo lánh. Đối với nghĩ muốn tiến vào súng ống đạn được nhà kho người cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chỗ kia vị trí không có đường giao thông. Chỉ có tường thật dày tường. Tường này tường cùng toàn bộ súng ống đạn được nhà kho tất cả vách tường một dạng. Đều là áp dụng hợp kim chế thành. Độ dày vượt qua rồi 30 cm. Dày như vậy hợp kim. Trừ phi là sử dụng hiệu suất cao bom. Nếu không rất khó đem nó phá vỡ. Mà có rồi động tĩnh lớn như vậy. Đã sớm dẫn tới rồi bảo vệ quân đội. Lê Ông nếu như là không có đạt được chấn động đao. Cũng một dạng không có cách gì nhẹ nhõm phá vỡ vách tường tiến vào súng ống đạn được nhà kho. Hắn từ phía sau lưng lấy xuống chấn động đao. Bàn tay cùng chuôi đao tương liên. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp năng lượng chảy vào tới tay bên trong chấn động trong đao. Chấn động đao trên tia sáng cùng năng lượng ba động nảy sinh. Tốt ở chỗ này không có giám sát. Tia sáng cũng không có người nhìn đến. Chấn động cắt vào hợp kim vách tường. Liền giống như là dao nóng tiến vào mỡ bò. Nhẹ nhõm cắt vào trong đó. Rất nhanh một cái hình tròn xuất hiện. Lê Ông dùng nghề nghiệp chiến binh cơ giáp một cái tay nắm lên rồi cắt đi hình tròn hợp kim. Kéo ra sau lộ ra rồi một cái cửa hang. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp nhẹ nhàng linh hoạt chui vào cửa hang. Lại đem hình tròn hợp kim thả lại rồi chỗ cũ. Từ bên ngoài nhìn, không nói chỗ này vị trí nguyên bản liền ít có người tới. Chính là có người thật đi qua. Không phải là đặc biệt chú ý. Cũng không dễ dàng phát hiện nơi này cắt chém dấu vết. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp hai mắt ở hắc ám súng ống đạn được trong nhà kho sáng lên rồi tối. Tia sáng, tối tia sáng quét qua bốn phía. Từng tổ số liệu xuất hiện ở Lê Ông trước mắt. Lê Ông rất rõ ràng, hắn không có cách gì mang đi quá nhiều vũ khí trang bị. Mang theo vũ khí trang bị tối đa cũng chính là nghề nghiệp chiến binh cơ giáp có khả năng xách đi. Hắn trong lòng chế định bước đầu kế hoạch, ở súng ống đạn được trong kho hàng quét hình kết quả sau khi xuất hiện. Hắn liền điều khiển nghề nghiệp chiến binh cơ giáp ở súng ống đạn được trong nhà kho lật tìm lên đến. Sau 20 phút, nghề nghiệp chiến binh cơ giáp trên vai gánh lấy, trong tay xách lấy, cõng ở sau lưng rời đi rồi súng ống đạn được nhà kho. Từ hình tròn cửa hang sau khi rời khỏi đây, hắn sử dụng nghề nghiệp chiến binh bên trong cơ giáp gác kích ánh sáng máy phát đem cửa hang một Lần nữa mối hàn bắt đầu. Mặc dù không có cách gì nhường hình tròn cửa hang hoàn toàn ẩn núp đi, lại có thể nhường bị phát hiện khả năng tính giảm xuống. Đường cũ đi ra rồi Tesla khe núi. Quay trở về tới chiếc kia xe bay chỗ. Thẳng đến cái này thời điểm, Tesla khe núi bên trong cũng không có phát hiện có người đã từng xâm lấn cũng mang đi bộ phận vũ khí trang bị. Tốt tại lựa chọn xe bay đủ lớn. Tràn đầy Leon mang ra súng ống đạn được. Hướng về tháp ban thành phương hướng mà đi. Tại phi xa tiến lên bên trong. Lựa chọn rồi lái tự động. Hắn thì là đem ba cái đầu đạn lấy ra ngoài. Những này đều là súng ngắm cự ly xa đầu đạn. Liền tại phi xa trên, Leon sử dụng chấn động đao đối ba cái đầu đạn tiến hành rồi gia công. Gia công qua đầu đạn phi thường đặc thù. Đầu đạn chỉnh thể như là một cây ba lăng kim. Ở ba lăng kim phần đuôi là trước kia hình tròn đạn đuôi. Chỉ bất quá cái này đạn đuôi biến thành rồi hơi mỏng một tầng. Cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu ở tháp ban thành vùng ngoại thành. Mỗi một cái đơn vị cách xa nhau đều phi thường xa. Leon người mặc nghề nghiệp chiến binh cơ giáp ở rời người thể sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu 2. Cây số chỗ bố trí rồi một phen. Lúc này mới hướng về sở nghiên cứu dựa sát. Hắn lựa chọn dựa sát phương thức là tại mặt đất bò đi. Điều này có thể dùng hết khả năng nhường hoàn cảnh mô phỏng hiệu quả thêm lần. Đồng thời cũng khả năng giảm bớt quét hình lắp đặt phát hiện tỷ lệ. Ở cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu ngoài rất xa xa. Hắn liền ngừng rồi xuống tới. Nơi này nhưng không phải là trước đó súng ống đạn được nhà kho. Lục quân ở quân đội danh sách bên trong. Xem như là thấp nhất tồn tại. Một chỗ thông thường súng ống đạn được nhà kho coi trọng trình độ có hạn. Mà ở trong đó lại là quân đội quan trọng sở nghiên cứu. Chỗ bố trí gác quét hình lắp đặt nhưng không phải là bình thường súng ống đạn được nhà kho có thể so. Leon sẽ không ở có những biện pháp khác tiền đề dưới. Cầm chính mình an toàn mạo hiểm. Hắn áp dụng tiến vào phương pháp 10 phần đần. Nhưng cũng 10 phần hữu hiệu. Hắn chỗ ở vị trí có một khối không nhỏ tảng đá. Hắn lấy ra chấn động đao ở tảng đá mặt sau dưới đảo. Rất nhanh Leon liền tiến vào đến đất dưới. Trước người hắn thổ bị đào chắp sau lưng. Hắn ở dưới mặt đất chậm rãi đi tới. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp có lấy trong gác hệ hô hấp. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp có thể ở vũ trụ bên trong sinh tồn. Càng không cần nói dưới mặt đất loại hoàn cảnh này rồi. Cầm chấn động đao đào đất càng là tài lớn dùng nhỏ. Không quản là hòn đá, còn là nền đất bê tông, cũng đỡ không nổi chấn động đao đào móc. Bất quá loại này liên tục đào móc, cũng khiến cho nghề nghiệp chiến binh cơ giáp năng lượng tiêu hao thêm nhanh hơn không ít. Tuy nói cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu là an bảo cực kỳ nghiêm khắc địa phương. Nhưng cái này cũng không hề là nói chỗ này sở nghiên cứu liền không có đối ông ngoại mở tư liệu. Ở chỗ này tổ chức qua nhiều lần to lớn nghiên cứu phát biểu. Phòng hội nghị chỗ ở là công khai. Leon mục tiêu chính là phòng hội nghị. Cô Esler giáo thụ tham gia hội nghị đã như thế có khả năng bị công bố ra. Tự nhiên là cực kỳ chịu để ý tới hội nghị. Họp địa điểm chính là phòng hội nghị. Ở dưới mặt đất đào móc không lâu. Mới vừa tiến vào sở nghiên cứu phạm vi. Leon liền không được không ngừng đào móc. Phía trước dưới mặt đất, lít nha lít nhít giải đầy rồi các loại máy cảm ứng. Nếu như không phải là hắn một mực vô cùng cẩn thận. Một bên đào móc một bên lợi dụng nghề nghiệp chiến binh cơ giáp trước giờ dò xét. Hắn vào lúc này đã bị phát hiện rồi. Một cây tinh tế như là cương châm thò đầu từ nghề nghiệp chiến binh cơ giáp bên trong duỗi ra. Xuyên qua mặt đất hậu thân ở vào nghề nghiệp chiến binh bên trong cơ giáp Leon nhìn đến rồi mặt đất. Tình huống, nghề nghiệp chiến binh cơ giáp ngay phía trên là một chỗ bồn hoa. Bên cạnh là một tòa tự động phòng không lắp đặt. Nơi này vẫn còn cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu ngoại vi. Xa cách hạch tâm vị trí còn có đoạn khoảng cách. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.